Câu 58. Chất vấn: phải chăng thuyết tiến hóa mâu thuẫn với Kinh Thánh? Kinh Thánh cơ bản là cuốn sách nói về Thiên Chúa và con người. Từ đó, chúng ta học biết Thiên Chúa là ai và chúng ta là ai. Chúng ta học hỏi về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và những hành động chúng ta làm để đáp trả lại người. Theo ý nghĩa này, Kinh Thánh là một cuốn sách mang tính tôn giáo và luân lý chứ không phải một cuốn sách giáo khoa về lịch sử khoa học tự nhiên. Vì vậy, chúng ta nhìn vào Kinh Thánh để tìm kiếm thông điệp của Thiên Chúa về thế giới mà người tạo thành, chứ không phải các chi tiết khoa học về tiến trình tạo dựng. Sách Sáng Thế trình bày các chân lý thần học nền tảng, sự hiện hữu của Thiên Chúa, đấng dựng nên mọi sự. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự dữ nào có mặt trên cõi đời. Tuy nhiên, sách Sáng Thế không kể cách chính xác cách thức Thiên Chúa đã làm ra thế giới. Thuyết tiến hóa nói rằng, các dạng sống thấp hơn đã trải qua một chuỗi các thay đổi để rồi cuối cùng phát triển thành hình thái con người. Vì là một giả thuyết khoa học, thuyết tiến hóa có thể được chứng minh hoặc bị bác bỏ trong tương lai. Tuy nhiên, dù thuyết tiến hóa có đem lại chứng cứ khoa học không thể tranh cãi, thì giáo huấn của sách Sáng Thế vẫn luôn đúng đắn. Thiên Chúa tạo nên tất cả mọi sự và tạo nên con người theo hình ảnh Thiên Chúa và giống người. Nghiên cứu chuyên nghiệp và khoa học về nhân chủng vẫn sẽ không mâu thuẫn với các tác phẩm thần học chuyên biệt và mang tính tôn giáo nếu bạn nhớ hai điều này. Thứ nhất, linh hồn con người được Thiên Chúa tạo nên ngay lập tức chứ không phải trải qua quá trình tiến hóa từ dạng sự sống một thấp. Thứ hai, mọi con người thực thụ sau Adam và Eva đều được sinh ra bởi hai con người đầu tiên này. Thần học và khoa học tự nhiên là hai bộ môn tách biệt nhau. Mỗi bộ môn đều có những phương pháp đặc thù. Chúng ta phải luôn nhớ đến những nét đặc trưng riêng biệt của mỗi bộ môn khi so sánh nguồn gốc theo khoa học và nguồn gốc theo Kinh Thánh. Để biết thêm về vấn đề này, hãy đọc cuốn The Catholic Encyclopedia, Nelson, xuất bản năm 1976, trang 202-203 và cuốn New Catholic Encyclopedia, Grawah Hill, xuất bản năm 1967, trang 693-694. Hai thông điệp liên quan đến nhau là Divinio Afflens Spiritu năm 1943 và Humani Gentium năm 1950. Cả hai đều do Đức Pio thứ 12 ban hành.